Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 20:20, Ngân cùng Ilias quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara hai mẹ con nhận nhau, cùng nhau trò chuyện cả buổi chiều. Ilias thiên sứ tri thức các loại ngươi đã học xong. Ngân nhìn Kara kinh ngạc ngây người. Úp, cũng không khó lắm. Ta chỉ tốn 5 năm để học tập, rồi cần thêm 10 tiếp tục thôi diễn hoàn thiện. Kara để ý chuyện này cho lắm. Nàng tin tưởng tương lai Kaisa, Hạc Hy hay Lương Băng đều có thể dễ dàng làm được điều này. Ngân bây giờ có một câu. CMN, không biết có nên nói ra hay không? Không khó lắm. Đây là tiếng người A, 10 năm liền thôi diễn hoàn thiện. Nàng sinh ra quái vật gì đây? Thiên sứ tri thức nàng cũng có. Ilias yêu nàng nên không hề keo kiệt chia sẻ với nàng thiên thành tối cao cơ mật. Nhưng dù có Ilias tự tay hướng dẫn dạy bảo, nàng cũng cần gần 100 năm mới nắm giữ. Nghĩ đến Ilias cùng tất cả các thành viên thiên sứ viện nghiên cứu bây giờ vẫn đang miệt mài khai phát trường sinh kỹ thuật. Lại không bằng một đứa bé từ số 0 bắt đầu chỉ cần 15 năm liền vượt qua. Nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không phải nàng yếu gà, mà là con nàng quá mạnh mẽ. Kara cũng không biết mẹ nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Có điều nàng không nói rõ. Thực ra 10 năm kia đa số thời gian nàng dùng để khai phát đun đầy gen cả. Còn hoàn thiện thiên sứ kỹ thuật, đó chỉ là nàng rảnh rỗi tiện tay hoàn thành mà thôi. Mẹ, để ta giới thiệu với ngươi hai người bạn ta nhặt được. Kara chợt nhớ đến Anya cùng Bianca vẫn còn chờ ở bên. Nhạt, Ngân trên trán gân xanh nổi lên. Gõ một phát lên trán Kara. Người tại sao lại gọi Nhạt? Phải nói là số mệnh gặp gỡ. Tốt, Kara ôm trán hai mắt trợn trắng. Mới nhận thân mà đã bạo lực gia đình rồi. Nhờ số mệnh chỉ dẫn ta tìm được hai đồng bạn. Người tóc vàng. Thay thế Vũ Ninh tên là Bianca. Kara chỉ vào Bianca nói. Bianca không để ý Kara dùng Nhặt để gọi các nàng cho lắm. Bởi vì các nàng đúng là Kara nhặt được. Bianca mỉm cười đến khom người cúi chào lần nữa. Ngân đại nhân tốt, thiên sứ Bianca, người tốt, Ngân mỉm cười gật đầu. Còn nữ nhân tóc đen, biến thành Luna. Muốn ngươi làm tình nhân người kia, là Anya, Kara bất đắc dĩ nói. Nàng bỗng nhiên hơi tưởng nhớ Anya ngày xưa mặt đơ bộ dáng. Cái kia, Ngân đại nhân, ta xin lỗi, ta chỉ muốn đùa giỡn với ngài mà thôi. Anya nhút nhát khom người. Thiên sứ Anya, ngươi là bách hợp, Ngân cười mà như không cười. Anya không hiểu tại sao Ngân hỏi cái này. Nhưng nàng không hề phủ nhận nói. Đúng vậy, rất trùng hợp, trước khi kết hôn với Ilias, ta cũng là bách hợp. Ngân thản nhiên nói. Cái gì? X3, Kara ba người trố mắt nhìn Ngân. Tưởng sao lúc nãy Anya trêu đùa có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy. Hóa ra nàng đã từng người trong đồng đạo A, đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy. Người không phải tại thiên thành lớn lên nên có lẽ không biết chuyện này. Ngân đột nhiên dừng lại. Xin lỗi, ta không nên nhắc đến. Không có gì, ngài cứ nói tiếp. Kara lắc đầu nói. Sinh sống tại thiên thành hay Tiffany tinh đối với nàng không hề khác nhau. Nếu không phải Ilias đưa nàng đến Tiffany tinh, nàng còn không gặp được Anya các cô gái đâu. Đúng vậy. Các cô gái cần phải cảm ơn Ngân cùng Ilias đưa Kara đi đâu. Bởi vì nếu Kara không tại Tiffany tinh, các nàng có lẽ đã chết đâu đó đầu đường. Thấy Kara không quan tâm đến chuyện này, nàng thầm may mắn cũng đối với Kara áy náy nhiều hơn. Nàng nói tiếp, nam thiên sứ gen bên trong bạo lực thừa số chắc người cũng biết. Cũng vì cái này khiến nam thiên sứ tính cách rất tàn bạo. Khiến rất ít nữ thiên sứ kết hôn sau có gia đình mỹ mãn. Cho nên đa số nữ thiên sứ thà lựa chọn độc thân con đường thay vì kết hôn. Nhưng độc thân cũng cần được thoải mái. Từ đó có Bách Hợp sinh ra. Ta lúc đầu cũng có ý định độc thân làm Bách Hợp đến hết tuổi thọ còn lại. Nhưng tại ta 100 tuổi năm đó, ta gặp Ilias cha ngươi. À, cha ta, chuyện ra sao nữa? Kara kinh ngạc hỏi, Ilias làm cách nào khiến một Bách Hợp 100 tuổi như Ngân chuyển biến? Ngân ngọt ngào mỉm cười. Hai mắt nhìn xa xa nhớ lại trước kia kỷ niệm. Ta trước kia thuộc về thiên sứ vương tộc. Nhưng tộc ta rất ít thành viên nên dần sa sút. Đến ta thế hệ chỉ có ta còn sót lại. Ilias lại là một bình thường thiên sứ tộc. Đến từ một nơi nghèo nàn. À, chính là Tiffany Tinh. Richmond gia tộc trước kia là nhà của hắn. Tiffany Tinh, Richmond gia tộc, không phải à, Ilias họ thánh. Kara hoài nghi hỏi lại. Nhắc đến Ilias dòng họ, Ngân hai mắt không khỏi trợn trắng. Đều không phải cha ngươi dòng họ. Một nữ nhân như nàng khi hô lên thánh Ilias còn khó chịu huống chi những nam thiên sứ kiêu căng kia. Cũng chính là vì cái dòng họ này. Cha ngươi lúc mới đến thiên thành. Mặc dù thiên phú nghiên cứu khoa học rất cao nhưng đi đâu cũng gặp khó dễ. Tại viện nghiên cứu làm việc hơn 600 năm nhưng vẫn là một bình thường nghiên cứu nhân viên. Úp, cha ta hắc lý lịch A. Tại sao hắn không thay đổi cái dòng họ cho dễ sống? Kara nghi ngờ hỏi. Ngân chửi bậy. Ta nói qua câu tương tự như vậy. Nhưng hắn lại kiêu ngạo trả lời. Thiên sứ có thiên sứ cao ngạo. Nếu chỉ chịu chèn ép một chút buộc phải sửa đổi họ tên. Như vậy thiên sứ vinh quang còn gì nữa? Kiêu ngạo ngu xuẩn. Kara khinh thường nói nhỏ. Kara chửi Ilias làm Ngân nhìn sang. Nhưng nghĩ đến Kara từ nhỏ oán hận các nàng nên không nói gì. Nàng kể tiếp, mãi cho đến thiên sứ tộc ngày lễ kỷ niệm, là thiên sứ truyền thống 100 năm tổ chức một lần. Tất cả thiên sứ tộc tại thiên thành kể cả không dương cánh cũng được phép tham gia. Ta cùng Milo nữ sĩ tụ tập lại một đám bách hợp nữ nhân tham gia chơi đùa. Khi đó, ta trùng hợp thấy được cha ngươi. Thánh Ilias, lúc biết hắn đầy đủ họ tên, chúng ta những nữ nhân này không khỏi chửi bậy, nhưng thấy cha ngươi quật cường, đối với thiên sứ gây khó dễ cũng không để vào mắt. Mặc kệ xung quanh tấp nập nhộn nhịp, hắn lại không coi ai ra gì một mình ngồi đó lặng lẽ uống rượu. Đây là lúc ta bắt đầu tò mò về hắn. Nữ nhân tò mò là bước đầu sa đọa. Bianca cảm khái một câu làm Kara ghé mắt. Người lấy câu này từ đâu ra? À, tài liệu chân quý người đưa ta. Bianca hai mắt trợn trắng. Chẳng lẽ cô nàng không nghiên cứu kỹ những thứ này? Ngân rất đồng ý Bianca câu nói. Đúng vậy, nữ nhân tò mò là dấu hiệu của sa đọa. Từ lần đầu tiên ta thấy hắn. Hơn 10 năm sau đó không biết là duyên phận hay là gì tần suất ta gặp hắn càng ngày càng nhiều hơn. Có khi một ngày trùng hợp gặp mặt hai lần. Thông qua 10 năm tìm hiểu, ta phát hiện Ilias tính cách không hề tàn bạo. Hung ác như bao nam thiên sứ khác. Hắn rất ấm áp, rất hiền lành, có lòng bao dung. Không biết lúc nào ta phát hiện ta thích hắn. Ngân khuôn mặt hiện ra màu hồng đỏ ửng. Hạnh phúc thần sắc, ngây thơ, Kara bĩu môi, nàng mới không tin tưởng cái gì nam nữ tình yêu đâu. Chỉ có bách hợp mới là vĩnh hằng. Lại nhìn sang Anya Bianca, thấy hai người vậy mà lộ ra ánh mắt hướng tới. Kara mặt đen lại, tại trên đầu hai người gõ hai phát. Anya Bianca ôm đầu u oán nhìn sang, bỗng dưng bị đánh là sao? Kara không nhìn hai người. Nàng cũng không lo lắng bị các cô gái cho đội nón xanh cái gì. Gen chương trình bên trong các nàng đã khóa kín hoàn toàn loại hormone nam nữ này. Đúng là ta rất ngây thơ. Nhưng sự ngây thơ của ta lại chính xác. Ngân ngọt ngào hạnh phúc nói. Ilias lúc đầu đối với ta theo đuổi rất thờ ơ đáp lại. Hắn nói nữ nhân chỉ ảnh hưởng ta tốc độ nghiên cứu. Điều này cũng khiến ta đau buồn hồi lâu. Nữ nhân chỉ ảnh hưởng ta tốc độ nghiên cứu. Really? Ilias không phải giống như nàng là người xuyên Việt. Kara nghe câu này hai mắt trừng lớn. Tuy không có ký ức kiếp trước, nhưng những câu này nàng rất có ấn tượng. À, dù như vậy, ta vẫn không bỏ cuộc. Nếu nữ nhân ảnh hưởng đến hắn tốc độ nghiên cứu, như vậy ta tại sao không thể trở thành nữ nhân có thể tăng tốc hắn tiến độ nghiên cứu? Sau đó ta thông qua vương tộc quan hệ, thành công gia nhập Thiên Sứ Học Viện. Ilias cũng là giáo viên ở đây. Ta trở thành học sinh của hắn. Lại 10 năm nữa trôi qua, Ilias thấy được ta cố gắng, cũng dần mở ra đối với ta cửa lòng. Chúng ta trở thành một cặp đôi yêu nhau. Khoan, ta có một thắc mắc. Ngài gặp cha ta lúc 100 tuổi. Khi đó hắn đã 600. Như vậy, cha ta là trâu già gặm cỏ non à? Kara chửi bậy nói. Con bé này, tại sao gọi cha ngươi là trâu được? Ngân đánh yêu một cái lên trán Kara. Cách nhau 500 tuổi chứ đâu ít. Kara bĩu môi. Đối với cô gái 20 tuổi như nàng, 500 năm là rất dài. Đó là lý do cha ngươi khởi xướng trường sinh hạng mục. Hắn nói 1 vạn năm sau. Cách biệt 500 tuổi cũng chẳng là gì. Ngân cười khẽ. Không biết Ilias từ đâu ra những câu từ khác lạ này. Kara trừng lớn hai mắt. Trong đầu không tự chủ xuất hiện tương lai 3 vạn năm sau Ngạn cùng Kaisa đoạn hội thoại. Kaisa, hơn 7.000 tuổi, thành thục một chút, nên tìm một cái phù hợp người nam thần. Ngạn, nhưng, hắn mới hơn 20 tuổi. Hắn thực sự quá nhỏ. Kaisa, 100 vạn năm sau. Hắn liền nhỏ hơn người một chút như vậy. Không phải sao, Ngạn, chiến sĩ nào có thể sống 100 vạn năm? Kaisa, thực sự yêu thương nhất định là vĩnh hằng. Đoạn hội thoại này là nàng thích nhất. Ân, đương nhiên với nam nhân thân phận yêu thích. Còn bây giờ, nàng là bách hợp, cút đi CMN nam nhân. Chúng ta không lâu sau đó kết hôn. Ta lợi dụng gia tộc quan hệ giúp đỡ Ilias tại viện nghiên cứu thăng tiến. Ilias cũng biết ta là vì hắn tốt, cho nên giảm bớt cái gọi là thanh cao. Từ dùng thánh Ilias tự xưng. Hắn chỉ dùng tên Ilias. Điều này khiến quan hệ của hắn với đồng nghiệp hòa đồng phần nào. Ngân nói tiếp. Ân, hắn gia tộc tại Tiffany Tinh. Từ thánh dòng họ đổi tên thành Rickman. Mãi cho đến 200 tuổi. Ta sinh ra ngươi. Nhưng vì vương hoa các ẩn tàng uy hiếp, chúng ta không thể không nhẫn tâm đưa ngươi đi xa. Nói đến đây, nàng nhìn Kara thương tiếc nói. Được rồi, chuyện này đã qua, Kara thở dài nói. Mặc dù nàng kế hoạch trả thù kia còn tại, nhưng ít nhất không còn nghịch ngợm mục đích như lúc trước. Kara hỏi, cha ta có thường trở về không? Mỗi 5 năm trở về 1 lần, khoảng mấy tháng nữa. Lại nói cũng sắp đến sinh nhật của ngươi a. Ngân vuốt ve Kara má. Yêu thương, ta có thể đưa ngài cùng Ilias rời đi thiên thành. Kara nghiêm túc nói. Rời đi à, để ta hỏi Ilias ý kiến đã. Ngân không hỏi Kara đưa nàng rời đi bằng cách nào. Dù sao, Kara có thể dễ dàng xâm nhập thiên thành. Muốn rời đi chắc cũng đơn giản thôi. Cách chương.